Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Thần bí cung điện. Bình Phàm bị quái vật một ngụm nuốt xuống sau, hắn liền mất đi ý thức. Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đau đớn không gì sánh được. Lẽ nào ta chết sao, thì ra bị nuốt sống là loại cảm giác này. Không nhớ ta đường đường hải quân đại tướng, cuối cùng sẽ bị khi thức ăn ăn tươi, chết tại đây chủng biệt khuất tử vong phương pháp trên. Cùng lúc đó, Trần Bách đang bị bóng đen đánh bay ra ngoài sau. Bay rất xa mới có rơi xuống đất. Khi Trần Bách phục hồi tinh thần lại, ở phản hồi chuyện xảy ra hiện trường lúc, sớm đã không có bình thường tung tích. Cho rằng Bình Phàm là chạy mất, chỉ hảo một cái người tiếp tục lên đường. Một lát sau, trên thân thể cũng không có thống khổ tiếp tục truyền đến. Ngược lại theo thân thể chậm rãi khép lại, đau đớn ở từng bước biến nhẹ. Cuối cùng Bình Phàm minh bạch tình cảnh của mình. Chính mình cũng không có bị ăn sạch. Ha ha, cảm tạ trời xanh, lại phù hộ chính mình một lần. Lần trở về nhất định mỗi ban đầu 15. Cho ngươi lão nhân ra thắp hương. Bình Phàm đứng dậy kiểm tra tăng tình huống bốn phía. Từ nhìn bề ngoài tới, cảm giác như là thân ở một cái bên trong cung điện. Một cái cũ nát cung điện. Bên trong thần tượng cũ nát bất kham. Như là bị gì gì đó thôi tàn qua tựa như. Lẽ nào ta tiến nhập một cái rơi xuống thần linh xào huyệt. Cũng không biết tên kia thì ra là cấp bậc gì thần linh. Nếu như là trung vị thần trở lên, ta có phải hay không còn có thể tìm một ít bảo tàng. Nghĩ bảo tàng, Bình Phàm cảm giác đột nhiên có lực rồi. Ngay cả nguyên bản đau nhức thân thể lập tức đều tốt. Thắt lưng bay chua xót, chân không đau, ăn nha nha nha hương. Một hơi thở đều có thể hơn 5 lầu. Đang ở đi loanh quanh, bỗng nhiên Bình Phàm phát hiện không đúng chỗ nào. Cái loại cảm giác này không sai. Trong này quy luật cũng không có bên ngoài như vậy hỗn loạn. Ngược lại cảm giác càng giống như chỉ có một loại quy luật tồn tại. Lẽ nào nguyên lai chủ nhân có thể lợi dụng tự thân quy luật, cắt đứt toàn bộ U Minh vực sâu hỗn loạn pháp tắc. Cái này, đây thật là khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Bất quá hiện tại ngược lại ta là có thể nhân cơ hội cảm ngộ một chút. Trong này đang ở tứ tán quy luật. Bình Phàm nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng cảm thụ được bốn chu giật tàn quy luật. Có lẽ là nguyên chủ nhân thật sớm chết, đưa tới trong này nguyên bản vững chắc quy luật lực lượng không còn cách nào đáng kể tồn tại. Đang ở một chút xíu hướng ra phía ngoài tứ tán. Cái kia là phong hệ quy luật huyền ảo. Bất quá dường như không phải ta nắm giữ phong hành thuật huyền ảo. Càng giống như là một loại chợt nhanh chợt chậm cảm giác. Gió khi thì rất nhanh, khi thì thong thả, khi thì cường liệt, khi thì yếu ớt. Bình Phàm lâm vào cảnh giới lĩnh ngộ soái. Khi thì nhíu, khi thì khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên Bình Phàm đứng thẳng lên, tĩnh đứng thẳng một hồi. Bỗng nhiên chỉ thấy hắn thân hình chợt nhanh chợt chậm, tại chỗ không ngừng tốc biến. Cuối cùng toàn bộ bên trong cung điện đều hiện đầy thân ảnh của hắn. Ở Bình Phàm tu luyện thời khắc mấu chốt, mắt hắn cũng không biết một cái mang theo màu đỏ tươi cặp mắt lớn đại đông tây đang từ từ tới. Gần hắn, thì ra sở dĩ Bình Phàm không có bị nuốt trọn, đó là bởi vì ăn tê hắn vật, coi hắn là thành thức ăn chứa đựng đứng lên. Này mới khiến hắn may mắn tránh được một kiếp. Tu luyện cao hứng, Bình Phàm còn không biết nguy hiểm đang chậm rãi phủ xuống. Cuối cùng tất cả thân ảnh toàn bộ tiêu thất, chỉ tại chỗ để lại một cái chân thân. Ta hiểu được đây cũng là phong hệ tốc độ quy luật huyền ảo. Đáng tiếc chỉ lĩnh ngộ ra lông, bằng không loại này phong hệ quy luật huyền ảo, phối hợp ta phong hành thuật huyền ảo, chạy trốn nhất là bất quá. Nếu như có thể tướng tốc độ huyền ảo lĩnh ngộ trình độ nhất định, ta tốc độ phi hành lập tức tăng lên vài lần tốc độ. Bình Phàm tu luyện tạm thời có một kết thúc. Hắn bắt đầu kiểm tra tình huống chung quanh. Hiện tại nhà bên trong điện cũng không lớn. Hơn nữa cũng không có cái gì đáng giá đào móc. Rất nhanh hắn liền chuyển hoàn rồi. Bốn phía thiền điện cũng nhìn một chút. Cũng không có phát hiện cái gì đáng tiền đồ đạc. Ước đoán trước đây thần điện tan biến lúc đã bị quét sạch một lần. Cái này cũng triệt để tướng Bình Phàm phát tài mộng đẹp cho phá vỡ. đang ở chung quanh đi loanh quanh, bỗng nhiên Bình Phàm cảm giác có cái gì đang đến gần. Bản năng cầm lấy cánh ve dò xét bốn phía, mới vừa phải buông lỏng cảnh giác, đột nhiên một con đầu to đầu lâu hướng hắn cắn tới. Lại là ngươi, vật này. Chỉ thấy một cái to lớn đầu lưỡi hộc lưỡi hướng hắn vọt tới. Bình Phàm liếc mắt liền nhận ra, người này chính là trong sơn động truy đuổi hai người vậy con cự mãng. Thực sự là số con dẹp, không muốn lại để cho nó cho đụng phải. Bình Phàm rất nhanh lấy né tránh cự mãng công kích, cũng cho phép bây giờ nơi sân tương đối trống trải. Cự mãng tốc độ công kích cùng phạm vi rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ngay từ đầu Bình Phàm tránh né tương đối cật lực, từ từ bỗng nhiên hắn như là phát hiện cái gì. Một bên tránh né Bình Phàm dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Nhưng là của hắn thân hình tốc độ không giảm ngược lại tăng. Ngược lại càng thêm lưu loát. Nguyên bản khẩn trương khuôn mặt cũng từ từ thư triển ra. Lúc này trái lại cự mãng bắt đầu còn có thể nhanh chóng đuổi bắt Bình Phàm. Cuối cùng chỉ có thể sờ bình thường cái bóng. Một người một mãng xà truy đuổi một ngày. Như là song phương đều mệt mỏi. Ăn ý bỏ qua truy đuổi. Bắt đầu đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngày thứ hai hai vị này lại bắt đầu truy trục chiến. Trong nháy mắt thời gian một tháng quá khứ. Bình Phàm thành công tướng phong hệ tốc độ huyền ảo lĩnh ngộ 20% trên. Chí mạng mắt Bình Phàm lưỡng hệ quy luật huyền ảo đều đạt thánh cấp. Thực lực tổng hợp so với mới vừa U Minh vực sâu lúc cường đại rồi gấp 2 có thừa. Hôm nay cự mãng còn muốn Bình Phàm tỉ thí. Cự mãng nhanh chóng hướng Bình Phàm vọt tới. Nhưng Bình Phàm dĩ nhiên tại chỗ không nhúc nhích. Xông trước mặt cự mãng. Đình chỉ hoạt động. Cái kia không quá linh quang đại não. Vẫn không thể minh bạch vì sao bay cùng hắn chơi đùa, vì vậy ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Bình Phàm. Đại gia hòa. Rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này có ngươi làm bạn. Thế nhưng ta phải đi. Còn có rất nhiều chuyện chờ đấy ta đi xử lý. Gặp lại sau, e rằng này chúng ta từ biệt chính là vĩnh viễn. Cảm ơn ngươi làm bạn. Nói xong Bình Phàm hướng cự mãng thật tâm thật ý cúc rồi cái cung. Cự mãng đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Kỳ thực nó cũng không phải là sanh ra ở cái này hài hước vực sâu. Mà là người khác ở nó thời kỳ ấu thơ đã đem nó dẫn vào. Nhưng nó lúc đầu, đó chủ nhân tương đối đoản mệnh. Sau khi đi vào không bao lâu liền treo. Từ nay về sau cự mãng mà bắt đầu một người ở nơi này trong vực sâu lưu lạc. Đại gia hòa, người không muốn để cho ta đi phải, ô ô. Cự mãng gật đầu không ngừng. Người thật ác độc có linh tính. Đáng tiếc ta không thể mang theo ngươi. Nói xong Bình Phàm nhẹ nhàng sờ sờ cự mãng hàm dưới. Gặp lại sau đại gia hòa. Bình Phàm mới vừa rời đi không bao lâu. Ngay tại chỗ cự mãng giống như là làm quyết định gì. Chạy vội tựa như đi theo Bình Phàm. Đang ở về phía trước tiến lên Bình Phàm. Đột nhiên quay đầu nhìn đại gia hỏa đang hướng mình chạy tới. Ở nhanh Bình Phàm trước mặt lúc. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Ở Bình Phàm sai biệt xoáy hóa thành một vệt sáng. Quấn quanh ở trên cổ tay Bình Phàm. Cảm thụ trên cổ tay đại gia hỏa mang tới nhẹ nhẹ cảm giác mát. Thì ra ngươi luyến tiếc ta. Nếu thế này vậy chúng ta liền cùng đi. Bình Phàm mang theo hắn bạn mới tiểu hắc. Bình Phàm dùng cái kia đáng thương chỉ số IQ thu được tên. Bước lên lữ trình mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.